Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, Cuộc yêu phản loạn, chương 647, Cuộc yêu phản loạn tác giả hậu trường sửa bản, nếu có vấn đề gì xuất hiện lời nói, thỉnh trước tiên liên hệ bần đạo, đương nhiên mấy thứ này đang bị sinh mệnh tế đàn sau khi cắn nuốt, đều biết thống nhất chuyển hóa thành cái gọi là vật chất. Mà những thứ này vật chất tại đào tạo sinh vật thì cũng sẽ theo cần tự nhiên chuyển hoán trở thành huyết nhục, chất kitin vân, vân các loại đồ vật, 600000 vật chất. Vệ Tiểu Bắc tính toán một chút, cảm giác thấy hơi không đủ. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ đến địa phương nào thu thập sinh mệnh tế đàn vật chất dự trữ thì chỉ thấy đến Hà Tam sông lên bờ cát, một trận chạy như điên chi hậu đi tới trước mặt mình. Nhắc tới tôm yêu nói như thế nào cũng muốn so với bình thường đại tôm tại lục địa năng lực hoạt động mạnh hơn không ít, nhưng này dù sao cũng là thủy tộc, tuy nói là chạy như điên, nhưng tốc độ kia ngay cả phổ thông nhân cũng không sánh nổi. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc khoảng cách bờ cát vị trí không xa, nếu không thì, đây Hà Tam nhảy vào sa mạc lời nói, hậu quả liền khổ rồi, chuyện gì? Như vậy hoang mang hoảng loạn, Vệ Tiểu Bắc hữu ý đem Hà Tam loại này đầu óc so sánh linh hoạt thủy yêu bồi dưỡng thành vì mình. Người đại lý, nhân mà nói chuyện liền so sánh nghiêm khắc, nghe được Vệ Tiểu Bắc như thế vừa quát, Hà Tam kia dính đầy cát sỏi thân thể đó là đồng nhất. Vội vàng liền nằm ở trên bờ cát, bẩm báo đại vương, kia thanh giải trở về rồi, nếu quy thuận Vệ Tiểu Bắc. Kia thanh giải yêu vương dĩ nhiên là không thể lại kêu yêu vương. Nếu không thì, đem điện man yêu vương đặt chỗ nào? Đương nhiên, chúng nó không biết Vệ Tiểu Bắc cũng không nhìn như vậy. Hết mức hay là đem trực tiếp gọi là thanh giải. Đã biết, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, ánh mắt lại vẫn như cũ rơi vào đang tại vung sạn vùi lấp cốt tra hỏa long nhân trên thân thể. Tựa hồ đối với thanh giải trở về sự tình tia không có hứng thú chút nào. Ồ, bị kích động chạy tới báo tin vui. Ai ngờ biết đại vương dĩ nhiên là bộ dạng này. Nhưng thật ra để cho Hà Tam có chút sờ không được ót. Nhưng cũng không dám cứ vậy rời đi. Chỉ có thể thành thành thật thật nằm ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Đây Hà Tam tuy nói tại nước trong tộc thông minh, lanh lợi, nhưng góc nhân loại vẫn còn có chút chênh lệch. Kia thanh giải mang theo đại đội nhân mã trở về rồi. Trên mặt biển động tĩnh lớn như vậy, cuồn cuộn nổi lên cành hoa cao tới hơn 10 mét, Vệ Tiểu Bắc như thế nào không có khả năng biết, có vấn đề là làm thanh giải lão đại, Vệ Tiểu Bắc vị tất còn muốn chạy đi nghênh đón đối phương. Mặc kệ từ giữ gìn quyền uy của chính mình hay là phương diện khác, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể đi qua. Còn cần đối phương lại đây yết kiến, ân, mấy thứ này, Vệ Tiểu Bắc trước là chưa bao giờ suy nghĩ, nhưng trước đã nói, mông quyết định đầu, làm Vệ Tiểu Bắc từ thành lập công ty bảo an bắt đầu. Liền từng chút hiểu rõ đạo lý này, trật tự, tương ứng trật tự mới là ổn định nơi phát ra, đơn giản mà nói, nếu như mình đi qua lời nói. Bất kể nói thế nào đều biết bị những thanh giải đó thủ hạ cho rằng là qua tới đón tiếp. Chuyện sau đó tự nhiên không cần nhiều lời. Mình cũng đem quyền uy của chính mình yếu đi. Còn có thể trông cậy vào kẻ khác tôn trọng. Huống chi tại chưa thấy qua thực lực của chính mình yêu quái trong mắt. Chính mình gần chỉ là một cá nhân loại mà thôi. Cũng không nâng trong giây lát này. Vệ Tiểu Bắc trong đầu hiện ra nhiều như vậy đồ vật đến. Tới gần bờ cát sóng biển lúc này bắt đầu lăn lộn. Một đầu cự đại thanh sắc của yêu dần dần nổi lên mặt biển. Hướng tới bờ cát bên này di chuyển lại đây. Không thể nghi ngờ, là thanh giải yêu vương trở về rồi. Ở sau thân thể hắn đi theo to to nhỏ nhỏ đến thập hình thể vượt qua 10 thước cự giải. Những thứ này cự giải màu sắc khác nhau, nhưng liền nói cái đứng đầu mà nói. Đều là cua yêu chủng quân tộc trưởng cấp bậc, bái kiến đại vương, trái ngược nhau vu tôm yêu mà nói. Cua yêu ở trên đất bằng năng lực hoạt động liền phải mạnh hơn nhiều là mần ni không bao lâu. Đây đoàn cự giải liền lên bờ cát, một đường hoành đi tới Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Thanh Giải Yêu Vương trước tiên liền hướng tới Vệ Tiểu Bắc nằm sấp đi xuống. Nhìn thấy Thanh Giải Yêu Vương hành động như thế, cự giải nhóm có chút khó hiểu. Bản thân đại vương thế nào hội hướng một nhân loại nằm sấp xuống? Không phải nói tiến đến bái kiến Điện Man Yêu Vương sao? Đầu óc thoáng thông minh một chút, cự giải liền theo nằm sấp đi xuống. Đối với chúng nó mà nói, chính mình đầu óc rốt, cũng đừng nghĩ nhiều, bản thân đại vương tổng yếu so với chính mình thông minh rất nhiều. Đi theo làm là được rồi, nhưng đầu óc chân chính rốt cự giải liền không giống với. Vượt qua hơn một nửa cự giải đều không có đi theo Thanh Giải Yêu Vương nằm sấp xuống. Những thứ này cự giải tại Thanh Giải Yêu Vương thủ hạ coi như là rất mạnh. Cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cá tính. Kia Thanh Giải Yêu Vương tại bái kiến Vệ Tiểu Bắc sau khi không có được đáp lại, có chút buồn bực, hoàn hảo đây bằng giải ánh mắt không nói 360 độ xoay tròn. Ít nhất có thể chứng kiến 27 không độ phạm vi. Cho nên mắt chuôi nhất chuyển, Thanh Giải Yêu Vương liền có chút tức giận. Theo mình tới được thủ hạ có ít nhất 1/3 không có nằm sấp xuống. Khó trách đại vương sinh khí, các ngươi còn không nằm sấp xuống. Thanh Giải Yêu Vương cũng là cái vội vàng sao động tính tình. Lúc này liền bắt đầu gầm lên, nhưng sau đó liền có một ồm ồm thanh âm vang lên. Đại vương, không phải ta đây lão hắc chống đối ngươi, đây không phải là một cá nhân loại sao? Lão nhân ra về phần như vậy sợ hãi. Thanh Giải Yêu Vương ánh mắt cũng không mù, kia nói chuyện cua yêu chính là một đầu hắc cua yêu. Người này ỷ vào thực lực so với chính mình thấp hơn một ít. Bình thường cũng có chút không quá nghe lời, mà phía sau, đối phương không thể nghi ngờ cho rằng bắt được chính mình nhược điểm. Ý đồ kích động chúng cự giải ngược lại đối với mình. Được rồi, liền một câu nói như vậy, nhất thời gây nên cự giải trong đám phản ứng. Coi như là đi theo Thanh Giải Yêu Vương nằm sấp xuống những cự giải đó cũng cảm giác thấy hơi khó. Hiểu, thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc nhịn không được nở nụ cười. Vốn cho là đây cua yêu đều là chút trẻ con miệng còn hôi sữa. Nhưng không có nghĩ đến lại còn hội có một con hội châm ngòi thổi gió ra hòa. Hết mức nghĩ đến cũng đúng. Nhân thượng 100, muôn hình muôn vẻ, yêu quái kia cũng là như thế. Lại đơn thuần yêu quái. Số lượng vượt qua chắc chắn. Xuất hiện vài cái hội chơi đầu óc cũng không thuộc về quái sự. Đương nhiên, đây châm ngòi thổi gió tầng thứ còn là hơi thấp điểm. Nếu đổi thành Vệ Tiểu Bắc tới làm lời nói, ít nhất sẽ không ngay đầu tiên đem chính mình cho bạo lộ ra. Nói như thế nào tránh ở phía sau màn cũng muốn so với xuất hiện ở địch nhân tới trước mặt được an. Toàn, lớn mặt, tức giận xông lên Thanh Giải Yêu Vương, ở đâu còn ấn nhịn được, nhất xoay người, nhảy vào cự giải đoàn bên trong, to lớn cự ngao liền hướng tới kia hắc cua yêu đập xuống. Nhắc tới hắc cua yêu khổ người cũng không tính là nhỏ. Có tới 25-26 thước hình thể, so với kia Thanh Giải Yêu Vương cũng là tiểu thượng 5-6 mét. Cho nên này cũng không thế nào sợ hãi đây Thanh Giải Yêu Vương. Đại ngao vừa mới đã đem Thanh Giải Yêu Vương cự ngao bị chặn. Đương nhiên, hiện tại Thanh Giải Yêu Vương thực lực tăng lên không ít. Lần này cũng đem hắc cua yêu đập phải có chút không nhẹ. Đại vương bớt giận, đại vương bớt giận. Bên cạnh hai đầu hình thể vượt qua 15 mét cua yêu liền vọt lên. Miệng kêu bớt giận, lại nhô ra đại ngao đem Thanh Giải Yêu Vương một con khác cự ngao cho kiềm ở. Thậm chí còn có 4 đầu cua yêu thế nhưng từ Thanh Giải Yêu Vương phía sau đánh tới. Đại ngao từng người kẹp lấy thứ nhất điều chân sau. Đây cũng không phải là kéo thiên cái, mà là có mưu tính trước nghịch mưu. Điểm chết người chính là, bởi vì phía trước một phen đối thoại, khiến cho còn lại cự giải hơi nghi hoặc một chút, tiếp cận Thanh Giải Yêu Vương mang theo đại gia hướng một nhân loại nằm sấp xuống. Đây cũng quá thật mất mặt, nếu để cho vùng biển này cái khác thủy tộc biết đến nói. Chính mình những thứ này cua yêu còn có mặt mũi hỗn sao? Kể từ đó, ngay tại đây 7 con cự giải khởi động phản loạn thời điểm. Còn lại cự giải thì áp dụng khoanh tay đứng nhìn hành động. Còn một người khác nguyên nhân, chính là đây 7 con khởi động phản loạn cự giải tại cua trong đám cũng được cho rất cường đại. Còn lại cự giải bên trong đại đa số đều không có vượt qua 15 mét hình thể. Kia thanh giải yêu vương bị 7 con cự giải vây công. Cũng không có khiếp đảm, há mồm chính là một cột nước bắn ở trước mặt đầu kia hắc cua yêu thân thượng. Phốc, có thể trở thành yêu vương, này có được át chủ bài tự nhiên không phải cái khác cự giải có thể so bì. Liền đây một cột nước liền đem kia hắc cua yêu đại ngao tạc ra một lỗ hổng lớn. Thiếu chút nữa liền đánh trúng hắc cua yêu đầu, nhưng đem kia hắc cua yêu một căn mắt chuôi cho tạc đứt. Đương nhiên, những thứ này cự giải cùng công chi, cũng thực tại kéo thanh giải yêu vương có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ngẫm lại xem sẽ biết, 4 đầu cự giải phân biệt kẹp lấy 4 cái cua chân. 2 đầu cự giải kẹp lấy thanh giải yêu vương một con cự ngao. Còn lại hắc cua yêu còn ý đồ đối thanh giải yêu vương đầu tiến hành đả kích. Đơn giản mà nói, lúc này thanh giải yêu vương gần giống như một vị hơi có vài phần thân thủ thiếu hiệp bị một đám lưu manh cho cuốn lấy. Muốn nói này nếu bình tĩnh lại tâm tình, từng cái đả kích lời nói, tính toán chịu bị thương cũng có thể đem đây mấy con cự giải nhất nhất đánh ngã. Đây thanh giải yêu vương tính cách nguyên bản liền bạo ngược. Một mụn cột nước phun ra chi hậu, mấy cái cua chân lại bị kẹp lấy. Nhất thời bạo nộ rồi lên, ý đồ xoay người trước đem phía sau 4 đầu cự giải đánh ngã. Lại quên trước mặt 3 đầu cự giải, mấy cái đại ngao hung hăng liền nện ở thanh giải yêu vương xúc tu lên. Nhưng thật ra đem đánh cho không nhẹ, hết mức nói đi nói lại, đây cua yêu lực phòng ngự đủ mạnh, đu ấy tình huống như thế. Mặc kệ là thanh giải yêu vương hay là cái khác mấy con cự giải nghĩ muốn lấy được thắng lợi. Chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đủ hoàn thành. Nhìn cuộc nháo kịch này, còn lại cự giải có giữ yên lặng, có còn lại là dục dịch. Những thứ này cự giải nói trắng ra là chính là thanh giải yêu vương hạch tâm thủ hạ. Từng người trưởng quản tại một chi cua yêu chủng quân, cho nên có một ít dã tâm cũng thuộc về bình thường. Nhất là lúc này tình trạng. Nhìn qua kia thanh giải yêu vương tựa hồ có hơi không tốt lắm bộ dáng. Liền tiến thêm một bước kích phát rồi một ít cự giải ý niệm trong đầu. Hết mức vệ tiểu bắc lúc này lực chú ý lại lạc ở tại một đầu hướng tới chính mình đi tới hồng sắc cự. Giải trên người, từ đây hồng sắc cự giải kia ánh mắt tham lam bên trong liền đó có thể thấy được. Yêu yêu đọc sách, www.ukansu.com, người này thế nhưng đem chủ ý đánh vào trên người mình. Nhìn thấy hồng sắc cự giải bò tới, Hà Tam vội vàng lên tiếng, người muốn đối đại vương bất kính. Nhìn Hà Tam kia run rẩy thân thể, vệ tiểu bắc nhưng thật ra cười cười, như thế để cho hắn thật không ngờ. Đây Hà Tam rõ ràng còn có mấy phần trung tâm, tại như thế sợ hãi tình huống phía dưới còn dám ra tiếng quát lớn đối phương. Phải biết rằng đây đứng đầu hồng sắc cự giải hình thể vượt qua 13 mét. Mà Hà Tam hình thể tuy nói tăng trưởng một chút, nhưng là liền hơn một thước điểm. Ngay cả bình thường cua yêu cũng không bằng. Hà Tam có thể như thế, cũng làm cho vệ tiểu bắc tiến thêm một bước sinh ra đối đây Hà Tam trọng điểm bồi dưỡng quyết định. Muốn chết, kia hồng sắc cự giải nặng nề giống lên một tiếng. To lớn đại ngao liền hướng tới kia Hà Tam đập xuống. Đương nhiên phạm vi công kích ngay cả vệ tiểu bắc cũng cùng nhau bao vây vào trong. Kia Hà Tam lúc này đã bị dọa đến cả người phát run. Nửa điểm nhúc nhích lực khí đều không có. Chỉ lát nữa là phải chết đại ngao phía dưới. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.